Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 57, cửu chuyển hồng trần tiên. Đế đình cổ tinh chỗ vùng hư không kia, hôm nay bị mở ra, phủ bụi 100 đến 200 ngàn năm đế đình, xuất hiện lần nữa trên thế gian. Viên kia thật lớn ngôi sao, lơ lửng trong hư không, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí. Hỗn độn khí lưu cuồn cuộn tín ngưỡng lực như biển cát, thiên địa tinh khí dồi dào nồng đậm, cả viên đế đình cổ tinh đều rất giống hóa thành một mảnh tiên vực. Đủ loại tiên cầm dị tượng diễn hóa, thần dị phi phàm, loại kia chủng dị tượng, như rồng bơi 9 tầng trời, tiên hoàng dương cánh, côn bằng vọt biển, đây hết thảy đều là tín ngưỡng lực biến thành, nhường người sợ hãi thán phục. Mọi người có thể cảm ứng được, cái ngôi sao kia bên trên, in dấu xuống một loại chí cường đại đạo, kia là thuộc về Nam Cung Chấn Đạo Ấn, bị đế đình cổ tinh chỗ in dấu xuống. Từ cái này đế đình tiên cung bên trong, một đạo tiên quang, che ngợp bầu trời mà đến, xuất hiện ở dưới chân mọi người, nghênh đón đám người, Nam Cung đạo hữu, mạo muội quấy dày. Thanh đế nhìn xem từ đế đình bên trong dọc theo đến tiên quang. Chư vị tới, liền vào đi. Nam Cung Trấn âm thanh. Từ cái này tiên cung bên trong truyền ra. Nam Cung Thiên Đế, những cái kia theo tới người. Dù cho có suy đoán, trong lòng cũng vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Thiên Đế bất tử, bọn hắn tựa như không nhìn tuế nguyệt. Tiên cổ trường tồn, Diệp Phàm cũng thanh đế bước đầu tiên bước vào đế đình. Thái Sơ, Trương Bách Nhẫn đám người, cũng đi theo, đế đình bất tử sơn bên trong, dưới ngộ đạo trà thụ, Nam Cung Trấn trở lại nguyên trạng, như là một kẻ phàm nhân, ngồi ở chỗ đó, không cảm giác được một tia khí tức, như là tẩy đi một thân hồng trần khí, tẩy đi duyên hoa, thăng hoa đến cực điểm, trở về tự mình, thanh đế, Diệp Phàm đám người nhìn xem Nam Cung Trấn. Mới nhìn như một tôn phàm nhân, lại nhìn lại giống như là không ở một phiến thời không. Đã vượt ra thiên địa, cùng bọn hắn cực điểm xa xôi. Cái này khiến bọn hắn rất là kinh tâm. Liền Diệp Phàm cùng thanh đế đều cảm thấy rung động. Nam Cung Trấn nhìn xem đã đến đám người. Cười ha ha, vung tay lên. Một chương lại một chương ngọc thạch tạo thành cái ghế đột ngột từ mặt đất nhảy lên. Đều ngồi, nơi này đơn sơ. Thật lâu không có nhiều người như vậy. Đám người im lặng, nơi này đơn sơ, bất tử sơn, ngộ đạo trà thụ, thần tuyền, viên kia khỏa bất tử thần thụ hoặc thần dược. Còn đơn sơ, vậy bọn hắn được nhiều nghèo. Đa tạ đạo hữu truyền pháp ân. Thanh đế nói với Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn khoát khoát tay. Nói, không cần khách khí, mọi người giúp đỡ cho nhau. Nam Cung tiền bối càng chạy càng xa. Diệp Phàm thở dài nói. Hắn cho là mình đi đến đời thứ 5. Sẽ thu nhỏ cùng Nam Cung Trấn chênh lệch. Thật không nghĩ đến. Nam Cung Trấn đi quá nhanh. Nam Cung Trấn chỉ là mỉm cười. Cũng không nói tiếng nào. Thái Sơ, Trương Bách Nhẫn, Đạo Nhất, Kỳ Lân Tử đám người trầm mặc. Nam Cung Trấn như là một tòa không thể vượt qua núi cao. Đặt ở trong bọn họ tâm. Đám người dưới trướng đến, ngộ đạo trà thụ bên trên tỏa ra đạo vận làm cho lòng người trống rỗng linh. Tựa như gương sáng bụi đài, đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, giống như lại càng dễ lại khắc sâu. Ngộ đạo trà thụ cùng bồ đề thụ, chính là giúp người ta ngộ đạo vô thượng thần thụ. Xưa nay chỉ là đại đế cổ hoàng có thể có được. Tử Hà, Hạ Chi Vi, Khương Đồng, Hoa Vân Phi. Khương Thần Vương đám người, bị Nam Cung Trấn tỉnh lại. Hôm nay đám người tề tụ đế đình. Chẳng lẽ tụ lại, hắn nhường mấy người đi ra cùng Diệp Phàm đám người tự ôn chuyện. Ở nhìn thấy Diệp Phàm lúc, Giao Quang cùng Hoa Vân Phi đám người cảm khái. Bây giờ Diệp Phàm đều lấy thành thiên đế. Ngủ say hơn 20 vạn năm. Tử Hà cùng Hạ Tử Vi làm được Nam Cung Trấn bên cạnh. Hai người nơi mắt nhìn thấy. Đều là Nam Cung Trấn. Hôm nay hiếm thấy tụ lại. Ta lợi dụng trà ngộ đạo chiêu đãi mọi người đi. Nam Cung Trấn theo thường lệ lấy xuống lá trà ngộ. Đạo, lại đưa tới thần tuyền thủy, rót vào một sợi trường sinh khí chất, bắt đầu pha trà. Đám người nhìn về phía cái kia sợi trường sinh khí chất, trong mắt tỏa ra tia sáng. Cái này quá xa xỉ, quả thực để cho người đỏ mắt. Đối với Thanh Đế cùng Diệp Phàm, có lẽ không ở hô cái kia sợi trường sinh vật chất, thế nhưng Trương Bách Nhẫn, Hoàng Hư Đạo đám người lại không thể không ở hô cái kia một sợi trường sinh vật chất, có lẽ liền có thể để bọn hắn sống lâu một khoảng thời gian, thậm chí là từ đó cảm thấy ra trường sinh vật chất đến, dùng cái này thu hoạch được trường sinh. Nam Cung Trấn lấy thần tuyền pha trà, gia nhập trường sinh vật chất, lấy đạo hỏa phần nấu, cực điểm xa hoa. Đám người không chớp mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn đạo hỏa, cảm ngộ trong đó đạo tắc. Kia là Thiên Đế đạo hỏa, ẩn chứa vô số đạo tắc, thâm ảo huyền diệu vô cùng. Liền Thanh Đế cùng Diệp Phàm hai người cũng không ngoại lệ, nhìn chằm chằm đoàn kia đạo hỏa quan sát. Toàn bộ Bất Tử Sơn bên trong tụ tập đông đảo cường giả, chí cường khí cơ tràn ngập thiên địa. Nấu xong trà ngộ đạo về sau, mỗi người phân một chén, mỗi một trong chén đều có một mảnh lá trà ngộ đạo, tinh khí bốc lên, đạo tắc tràn ngập, rất là bất phàm. Mọi người cũng không có khách khí, loại cơ hội này hiếm thấy, nhao nhao uống một hơi cạn sạch. Về sau tất cả mọi người chìm vào đến ngộ đạo cảnh, cảm ngộ lá trà ngộ đạo bên trong ẩn chứa đạo tắc. Dưới ngộ đạo trà thụ, đạo âm tràn ngập, tiên âm từng trận, từng loại pháp tắc ở nhẹ vang lên. Trong quá trình này, chỉ có Nam Cung Trấn, Diệp Phàm, Thanh Đế ngoại lệ, những người khác lâm vào ngộ đạo cảnh bên trong. Lá trà ngộ đạo, bây giờ cũng khó có thể nhường Nam Cung Trấn bọn hắn lâm vào ngộ đạo. Thực lực càng mạnh, đưa đến tác dụng càng thấp. Đại đạo kêu khẽ, trật tự thân tắc bay múa. Nơi đây người, không có một cái là kẻ yếu, đều là thiên kiêu, khác loại thành đạo chí cường giả. Nơi này một mảnh tiên quang bốc lên, ánh sáng lượn lờ, như là tiên cảnh. Thật lâu, đám người mở to mắt, trong mắt quang mang lóe lên, hiển nhiên đều là thu hoạch được chỗ tốt. Càng đừng đề cập trong trà còn có trường sinh vật chất, nhường đám người tuổi thọ có chỗ kéo dài. Đa tạ Thiên Đế ban thưởng trà, đây đối với bọn hắn đến nói chính là một loại ban ân. Dù sao như hôm nay ở giữa ở cũng không thấy ngộ đạo trà thụ, mà thân phận của Nam Cung Trấn là cao cao tại thượng Thiên Đế, bọn hắn ở Nam Cung Trấn trước mặt lại cao ngạo cũng phải cúi đầu. Sau đó Nam Cung Trấn dẫn đầu bắt đầu giảng đạo, cũng coi là đối với mấy cái này thiên kiêu tiến hành bồi dưỡng đi. Nam Cung Trấn bắt đầu giảng đạo, toàn bộ đế đình tiên quang dâng lên, đạo tắc hóa thành tiên linh nhảy múa, thiên địa sinh sen, trong hư không tỏa ra từng đóa đại đạo hoa sen. Đạo vận tràn ngập cả viên đế đình cổ tinh, được lợi sinh linh vô số. Trong lúc nhất thời toàn bộ Bất Tử Sơn bên trong dị tượng xuất hiện. Hư không mông lung, tiên vụ phiêu tán, khí lành mạnh mẽ, đại đạo thiên âm chuyển động. Tất cả mọi người lúc này đều lâm vào ngộ đạo cảnh bên trong. Diệp Phàm cùng Thanh Đế cũng không ngoại lệ. Nam Cung Trấn nói đại đạo quá thâm ảo huyền diệu, viễn siêu đại đế cảnh giới đạo tắc. Rất lâu sau đó, mọi người mới tỉnh lại, nhao nhao hướng Nam Cung Trấn cúi đầu, cảm tạ truyền đạo ân. Nam Cung Trấn cũng yên tâm thoải mái tiếp nhận. Hắn truyền lại chi đạo, có lẽ cũng không phải là hắn đại đạo toàn bộ, chỉ là một chút gia lông, nhưng đối với một đám khác loại thành đạo đến nói, đầy đủ chân quý, bọn hắn đều có đầy đủ thu hoạch. Đây là một cơ duyên to lớn, cảm ngộ vô số. Nam Cung Trấn giảng đạo kết thúc, Thanh Đế Diệp Phàm cũng bắt đầu giảng đạo. Bọn hắn đều là đi ra chính mình đạo người, đối với đại đạo kiến giải cũng không yếu. Thanh Đế giảng đạo, một tòa mênh mông thế giới hiển hiện. Cái kia vô tận trên biển xanh, một gốc to lớn thanh liên phun ra nuốt vào hỗn độn khí, lại hỗn độn khí bên trong chập chờn, trong biển xanh diễn hóa vô tận sinh linh, dị tượng ngàn vạn. Đồng thời, Diệp Phàm giảng đạo, trên trời rơi xuống sen vàng, tiên vương ngồi cao 9 tầng trời, có một loại tiên cổ bất diệt ý chí lượn lờ ở bên cạnh hắn. Một khắc đó, Diệp Phàm tựa như hóa làm một tôn tiên cổ bất diệt tồn tại. Siêu nhiên ở thiên địa bên ngoài, Bất Tử Sơn bị vô tận đạo tắc lượn lờ. Tiên khí mông lung, cực điểm thần bí. Lúc này đế đình mảnh này hậu viện, như là tiên vực, có đủ loại tiên linh diễn hóa. Chân Long, Thần Hoàng, Kỳ Lân, trong hư không nhảy múa. Kia cũng là đạo tắc biến thành, hiện ra giữa thiên địa. Thanh đế cùng Diệp Phàm giảng đạo kết thúc. Một đám thiên kiêu hãm sâu ngộ đạo cảnh thật lâu, cảm ngộ vô số, mới chậm rãi tỉnh lại. Thái Sơ, Trương Bách Nhẫn, Tử Hà đám người sau khi tỉnh lại, cũng nhao nhao biểu hiện ra chính mình đạo. Mặc dù bọn hắn không kịp Nam Cung Trấn ba người, nhưng cũng đều là một phương thiên kiêu, có chính mình đạo. Cái này như là một lần luận đạo đại hội, mỗi người đều thu hoạch tràn đầy. Đối với đạo lý giải, cảm ngộ khắc sâu hơn, đối với mình con đường cũng có nhất định lý giải cùng tìm tòi. Trận này luận đạo đại hội tiếp tục 10 năm mới kết thúc, sau đó mọi người mới ai đi đường nấy. Ở trước khi rời đi, có người nhịn không được hỏi, thiên đế phải chăng thành tiên? Tiên, lấy thực lực để tính, xem như thế đi. Nam Cung Trấn nói đến lập lờ nước đôi, nhưng ở mọi người nhìn lại, cũng là rất khiếp sợ. Lấy Nam Cung Trấn địa vị tu vi, nói tới lời nói, cũng sẽ không có hư giả. Tiên, thế nhân sở cầu, ai cũng qua là thành tiên. Diệp Phàm trong mắt cũng là tia sáng lóe lên. Hắn biết, Nam Cung Trấn đã cửu chuyển thành tiên. Hồng Trần Tiên, Nam Cung Trấn đã sớm bước vào lĩnh vực này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.